Cái này khiến hai người trong mắt càng thêm là lóe lên vẻ thất vọng. Triệu Quốc Thắng bình thản nói ra. Bệnh viện chúng ta là lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Mà không phải như ngươi loại này vì tư lợi làm nhiệm vụ của mình. Ngươi vẫn là rời đi bệnh viện đi. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Theo Triệu Quốc Thắng một câu nói kia. Vương Hải sắc mặt như cho tàn. Hắn vừa nhìn về phía Ngô Văn Phong. Nhưng là Ngô Văn Phong lại phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cái này khiến Vương Hải cả người trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Xong. Toàn xong. Thoáng một cái toàn xong. Vương Hải tự lẩm bẩm. Phảng phất thụ đả kích rất lớn. Mà chuyện này đối với hắn mà nói. Đích thật là một kiện đả kích lớn vô cùng. Bởi vì Triệu Quốc Thắng một câu. Bởi vì Hạ Minh. Nhân sinh của hắn đường cũng triệt để chấm dứt. Hạ đại sư, không biết làm như vậy ngài còn tính là hài lòng. Vương Hải người này tâm thật bất chính. Nhưng là những hài tử này là vô tội a, cho nên còn hy vọng hạ đại sư ngài có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là, đúng vào lúc này đột nhiên Triệu Quốc Thắng vậy mà đối Hạ Minh bái. Mà Hạ Minh cũng bị bất thình lình một màn cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng tránh ra. Đối cái này Triệu Quốc Thắng nói. Triệu viện trưởng, ngài lớn không cần phải như vậy. Ta xuất thủ chính là. Thật, Hạ đại sư, ngài thật chuẩn bị xuất thủ. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù hắn cũng không muốn hao phí cái kia sức lực. Nhưng là những hài tử này đích thật là vô tội. Phụ mẫu đem bọn hắn đưa tới trường học. Nó mục đích cũng là vì để hài tử trưởng thành. Tương lai thành vì quốc gia nhân tài trụ cột. Thế nhưng là, nếu như bởi vì món này trúng độc sự kiện, từ đó tống táng tính mạng của mình, vậy liền có vẻ hơi không xong. Tốt, ta hiện tại liền đi cứu những học sinh này. Các ngươi tận lực an bài một cái lớn một chút phòng. Dạng này ta cũng không cần chạy tới chạy lui. Mặt khác các ngươi chuẩn bị thêm một chút ngân châm. Một hồi ta dùng đến nhìn đến. Tốt, tốt, hạ đại sư, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Không thể không nói, lần này bệnh viện tốc độ là tương đương nhanh. Chỉ trong chốc lát, Triệu Quốc Thắng liền đem những vật này toàn bộ an bài thỏa đáng. Mà những thứ này bị thương học sinh, thì đều là an bài vào một cái đại không trong phòng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng may cái này phòng trống đủ lớn. Có thể dung hạ 50 người. Bất quá dù vậy, cái này 50 người cũng hơi có vẻ chật chội. Lúc này Hạ Minh nhìn một chút những thứ này không ngừng đổ mồ hôi lạnh học sinh. Hiển nhiên cái này chúng độc cho bọn hắn mang đến không nhỏ thống khổ. Lúc này Triệu Quốc Thắng đột nhiên nhìn thấy. Hạ đại sư, ngài có cần hay không trợ thủ? Hạ Minh nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Nhiều người như vậy, một mình hắn cũng bận không qua nổi. Thật đúng là cần một cái trợ thủ. Nhưng mà lúc này Triệu Quốc Thắng lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Hạ đại sư, ngài nhìn xem ta có thể hay không? Ta tới cấp cho ngài trợ thủ. Oanh, Triệu Quốc Thắng câu nói này. Làm cho cả chàng diện phảng phất sôi trào. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là thần sắc khẽ động. Cái gì, liền ngay cả Ngô Văn Phong tại thời khắc này, đều là kinh hãi. Bọn hắn còn lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Triệu Quốc Thắng lại muốn cho Hạ Minh trợ thủ. Hỗ trợ, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Quốc Thắng. Lại nhìn một chút Hạ Minh. Cái này để bọn hắn đối Hạ Minh cũng là càng thêm tò mò. Cách chương.